Lúc gần về đích, cả thân xe giống như đang nghiêng về theo. Lúc bánh xe ma sát mặt đất phát ra âm thanh chói tai, bị sợ đến mức bên trong lồng ngực của Lương Chân Chân giống như đánh trống không thường, đập dữ dội. Lại vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng, vội vàng xoay người muốn ôm lấy Đăng Cận Tư. Nhưng lại không với tới thân thể của anh, hai tay chỉ có thể bám chặt lấy cánh tay của anh. Cả cơ thể cũng dán tới. Đăng Cận Tư bởi vì cơ thể của cô dính sát mình, hai trong mắt nhìn thẳng phía trước vẫn sắc bén như cũ, không tha lòng một chút nào. Một tia khắc kia khi xe vượt qua chướng ngại vật, cánh tay dài của anh bắt lấy đêm nay còn kéo ngồi lên trên đùi của mình, để cho cô và anh cảm nhận được sự gần gũi kích thích và điên cuồng nhất. Lương Chân Chân chỉ đành phải ngoan ngoãn ngồi trên đùi của anh, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, cùng anh cảm nhận phần vui sướng khi vượt qua điểm cuối kia. Không nghi ngờ gì nữa, Đăng Cận Tư là người đầu tiên vượt qua điểm cuối. Hai bên đường đua nhanh chóng vang lên tiếng hoan hô, cùng âm thanh huýt sáo sôi động, giống như là sức nóng một vụ nổ vừa diễn ra. Lá cờ của bảo bối đua xe khua vài cái, lưu loát thu hồi động tác, cũng chứng tỏ sự gay cấn của cuộc so tài. Đối với tiếng hoan hô bên ngoài, Đăng Cận Tư cũng không có quá nhiều biểu cảm, đã quá sớm quen thuộc. Hơn nữa, anh cũng không thích náo nhiệt. So với những người hoan hô nhiệt liệt, anh có cảm giác với người trong ngực hơn, cảm đặt ở trên bờ vai gầy yếu của cô. Này con, không sao. Lương Chân Chân quả thật còn có chút chưa trở lại bình thường, trái tim vẫn còn đang nhảy loạn, thình thịch, nhìn thấy cảnh một đám nam nữ ngoài xe kia cô cảm thấy không thành thật lắm, chợt nghe thấy bên tai truyền đến một giọng nói trầm thấp quen thuộc. Giọng nói này mới đến đã biết rõ, cũng an toàn rồi, mới vừa rồi kích thích đến mãnh liệt như vậy, cũng nhanh chóng biến mất như vậy. A Tư, em không sao, vừa rồi em rất thích. Cô thở gấp nói nhỏ, sao có thể không thích, sôi nổi như thế, rung động lòng người như vậy. Chỉ sợ cô cả đời cũng sẽ nhớ cho kỹ, vĩnh viễn cũng nhớ cách an ủi của mình. Người đàn ông này, anh chỉ là một bông hoa ảnh túc, mình đã càng ngày càng lún sâu. Nghe được câu trả lời của cô, Đăng Cận Tư nâng hông của cô đem cô quay lại đối mặt với mình, đưa tay sờ lên gương mặt vì lạnh mà ửng đỏ của cô, còn có cánh môi lạnh như băng, chậm rãi vuốt ve cực kỳ yêu thương. Người đàn ông mặc bộ quần áo màu đỏ vừa xuống xe lên nhìn thấy cảnh tượng ướt át như vậy, ho nhẹ một tiếng suy nghĩ mình có nên tới quấy giày hay không. Gần đây, Đăng Thiếu không gần nữ sắc nhưng lại có một phụ nữ thật sự. Mà thoạt nhìn là một người phụ nữ bình thường, từ vẻ bên ngoài không nhìn ra được điểm gì đặc biệt. Chẳng lẽ, ứng với câu tục ngữ, mỗi người đều có sở thích ăn chay riêng sao? Anh đưa mắt về phía người hầu, ý bảo họ mang phần thưởng tới đây. Cho dù Đăng đại thiếu gia hôm nay là tới chơi hay thế nào, nếu đã đánh cược, tự nhiên muốn có trời có chịu. Lương Chân Chân đối với đám người vây xem càng ngày càng nhiều, vẫn còn có chút xíu xấu hổ, chui vào trước ngực anh, đưa tay véo thắt lưng hoàn mỹ của anh, dùng hành động nói cho anh biết bên ngoài thật nhiều người. Đăng thiếu, quỷ ta cũ đã nói rồi, đây là 500 vạn tiền mặt. Đăng Cận Tư cũng không thèm nhìn những thứ bên ngoài kia, lạnh nhạt nói. Các người chia đi. Cái này... Người đàn ông mặc bộ đồ màu đỏ lộ vẻ mặt khó xử, mặc dù sớm đã đoán được sẽ có kết quả này nhưng vẫn là làm khó ông ta một chút. Quy tắc của tôi, ông hiểu. Đăng Cận Tư trong mắt đen đều không gợn sóng, nhưng trong giọng nói đã lạnh thêm ba phần. Anh luôn luôn không thích nói quá nhiều lời, huống chi tối nay bản thân tới đây chính là để tìm kiếm kích thích, anh căn bản sẽ không quan tâm đến tiền. Về phần nói như vậy, trước trận đấu là chuyện của bọn họ, đều chỉ vì để cho bọn họ nghiêm túc đối với trận đấu, thi đấu, không muốn để cho bọn họ cảm thấy rằng anh chẳng qua là tới vui đùa một chút mà thôi. Người đàn ông cười cười, ai sẽ cùng với tiền làm khó dễ, Đăng thiếu gia thế hiền hách, không chút quan tâm đến phương diện nhỏ bé này, nhưng bọn họ không giống nhau, ngày ngày liều mạng vẫn là cần một chút tiền vốn. Dừng một chút, Đăng Cận Tư nhìn ông ta một cái. Chuyện tối nay đừng để lộ ra, coi như tôi chưa từng tới. Đăng thiếu yên tâm, đây là địa bàn tôi, người khác sẽ vì tôi mà nề mặt. Ông là một người thông minh. Nói xong anh liền đánh tay lái chuẩn bị rời khỏi trường đua xe. Anh chỉ thích quá trình đua xe, không thích bị người vây quanh gieo hò. Hơn nữa, trường đua còn có nhiều phụ nữ nóng bỏng ăn mặc hở hàng như vậy. Vừa nhìn thấy anh đã tất cả đều tràn đến đây. Thực sự là khiến cho anh khó có thể chấp nhận.

Lương Trần Trần biết mẹ Diệp vì nhớ nhung mà sốt ruột, lần này đã hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng con trai sắp trở về rồi. Về chuyện bà vẫn là để sau này hãy nói đi. Về phần anh trai, cô chỉ ước mong công việc của anh ngày càng thuận lợi, cũng sớm tìm được người phụ nữ tên Thiền Nữ thuộc về mình. Chương 188: Oan gia ngõ hẹp. Đối với việc anh trai trở lại, cô không có cảm giác gì đặc biệt. Phần ngây ngô yêu say đắm kia đã không sớm còn nữa. Hiện tại cô đã yêu người khác, lòng thầm nghĩ không bao giờ nhớ đến người đàn ông như ảnh nữa. Có một số việc đã qua thì vĩnh viễn cũng không trở lại ban đầu được. Thời gian vốn không đợi ai, trôi qua trong nháy mắt. Ngày khai giảng hôm ấy, ba người bạn rốt cuộc gặp lại nhau. Hai tháng không thấy, dường như có một đống cô nói không hết lời. Sau khi đi làm xong thủ tục, ba người liền khoác tay nhau đi trong sân trường. Phía dưới kia là một con đường phong cảnh trồng cây ngô đồng tuyệt đẹp. Tớ muốn nói nha, kỳ nghỉ hè của ngoại tử dù bội trần cũng không thay đổi của chúng ta đâu. Không gặp được Mr. Right của cậu hay sao? Các cậu giống như hoa nhai, như hoa vài thập kỷ vậy. Cuộc sống cả ngày khô khan buồn tẻ, thật là quá vô nghĩa. Cát Thiến lẩm bẩm với vẻ mặt khoa trương. Tôi thấy sau này nên gọi cậu là Thím Cát thì đúng hơn. Tiết Giai Nì tức giận liếc cổ một cái. Hừ, Thím Tiết, hai chúng ta như nhau. Cát Xuyến hừ hừ. Trời ạ, hai người đừng ầm ĩ nữa, buổi tối cùng nhau ăn cơm không? Lương Trần Trần cười híp mắt nói. Được thôi, bỗng nhiên tớ thực sự rất thèm đồ ăn Nhật Bản, các cậu có hứng thú không? Cát Xuyến dẫn đầu bày tỏ thái độ. Ok, tớ cũng lâu rồi chưa ăn. Tiết Giai Nì gật đầu một cái. Ừ, vậy thì đi nhà hàng Tùng Ký. Nghe nói chỗ đó hương vị thật ngon, phong cảnh cũng rất tào nhã. Sau khi nhất trí đạt được ý kiến, ba người liền bắt một chiếc taxi chạy thẳng tới nhà hàng Tùng Ký. Bên trong thiết kế trang trí mang phong thái hương vị Nhật Bản, gỗ, trúc, cỏ, đá khắp nơi có thể thấy được. Đặc biệt, gỗ nguyên chất cùng cây trúc chiếm đa số, làm cho thị giác con người ta được hưởng thụ một cảm giác trong lành. Những vách ngăn là những bức hình vòng cào cỡ ngược nửa người. Tatami cùng với cô gái Nhật Bản mặc kimono đi guốc gỗ kêu kẹt kẹt kẹt trên sàn gỗ, mỗi một cử chỉ đều mang đậm phong cách nghi thức của người Nhật. Cho dù là phong cảnh có tốt đẹp hơn đi nữa, nhưng vẫn đụng phải người không muốn gặp, tâm trạng cũng đã sẽ giảm đi rất nhiều. Ba người các cô vừa mới bước vào liền chạm mặt đụng vào đám người đi cùng Thẩm Quân Nhã. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Ồ, đây không phải là tiểu thư Lương Trần Trần sao? Gần đây bám vào người giàu có sao? Lại dám tới nói hoàng phí này. Cũng đúng, nói cùng cô cũng coi như là con gái riêng của nhà họ Thẩm chúng tôi. Ba tôi chắc ít nhiều cũng cho cô ít tiền tiêu vặt. Thẩm Quân Nhã chanh chua nói, hơn nữa còn nhấn mạnh bà chứ con gái riêng này. Một đám con nhà giàu bên cạnh cô ta lập tức ồn ào cười lớn, nhìn về phía Lương Trần Trần vẻ mặt thích thú tràn đầy giễu cợt khinh bỉ. Tiết Giai Nì đang chuẩn bị nói gì đó thì lại bị Lương Trần Trần ngăn cản. Cô có ranh giới cuối cùng của mình, cô cũng phải không phải kê hoa, có thể mặc cho người khác khỉ dễ nhục mạ. Cho nên, đến lúc cần phải ra tay thì vẫn phải ra tay. Đó là đương nhiên, bà đối với tôi quả thật rất tốt, còn nói sau này tất cả mọi thứ đều chia cho tôi một nửa. Tôi cũng không thể phụ tấm lòng tốt của bà được không phải sao? Lúc nói chuyện, khóe miệng cô từ đầu đến cuối đều mỉm cười. Thẩm Quân Nhã không nghĩ tới mấy tháng không gặp, cô liền trở nên mồm miệng lành lợi như vậy, lại dám nói chuyện như vậy với mình, tức giận đến nỗi môi cũng run lên, nhưng cô không phải là Phương Y Nhu, tức giận cũng có thể nhịn. Ba ngày không gặp, phải nhìn lại bằng con mắt khác xưa, cái loại tình nhân này, người phụ nữ khi được sủng ái còn tự đắc vui vẻ, không chỉ có da mặt dày, kỹ thuật làm tổn thương người khác cũng giỏi hơn thì phải, thật là một cuộc lột xác không nhỏ. Những câu nói mang theo sự trầm trọng, ánh mắt ác độc dường như muốn đâm thủng Lương Trần Trần. Chó ngoan không chặn đường, hôm nay là ngày không được như ý. Vào cửa liền đụng phải một con chó điên đang cắn bậy khắp nơi, ầm ĩ. Tiết Giai Nì bĩu môi, hử lạnh nói. Đồ tiện nhân, đến đất cô che miệng vào sao, một chút hứng thú cũng không có, đáng đời bị đàn ông vứt bỏ.